Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 654, Tâm Cơ. Ám toán, Trần Cửu vừa sải bước ra, đứng tại hư không, nhìn toàn bộ âm khư, cẩn thận cảm ứng đến bên trong âm khư lưu lại khí tức. Tạo hóa thiên đạo đối với khí thế nắm chắc vận hành đến cực hạn. Không bao lâu, nhân hoàng nhóm cường giả đuổi theo. Nhao nhao đứng ở Trần Cửu bên người cách đó không xa. Quan sát toàn bộ âm khư. Qua hồi lâu, Trần Cửu bất đắc dĩ thở dài. Sinh tử bạc không hổ là thiên đạo thần khí. Thế mà lợi hại như vậy. Sở hữu khí tức cũng bị thiên đạo ý chí xóa đi. Muốn tìm sinh tử bạc cùng vu tử. Không dễ dàng mò kim đáy biển. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía man hoàng. Vu tử chiếm lấy sinh tử bạc, tất nhiên sẽ trở về vu tộc. Này sinh tử bạc mặc dù là thiên đạo thần khí, nhưng bằng mượn nó bản thân uy năng, cũng khó có thể vượt càng hư không vô tận. Chỉ cần ta đợi tại vu tử qua hướng vu tộc trên đường ngăn lại hắn. Cái này sinh tử bạc có lẽ còn có một tia hy vọng. Về phần tại sao Trần Cửu nói ở nửa đường bên trên ngăn lại hắn, mà không phải nói giết vào vu tộc. Chỉ cần không phải não tàn cũng sẽ không làm như vậy. Này bên trong thế nhưng là vu tộc xào huyệt. Đang ngủ say không biết bao nhiêu cao sau khi đi vào vài phút bị đánh thành cho cặn bã. Tựa như là yêu hoàng không dám đi nhân tộc thượng kinh làm can. Năm đó nhân hoàng tại cường thế. Cũng không dám đăng lâm thập vạn đại sơn. Trần Cửu phân tích vòng vòng đan sen. Có lý có cứ. Là lấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía man hoàng. Lúc này man hoàng thể nội cỗ lực lượng kia tuy nhiên bị hóa giải hơn phân nửa. Nhưng điên phong thời kỳ man hoàng cũng chịu không được mọi người áp lực. Huống chi là hiện tại thụ thương man hoàng. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Đây là thả tại bất luận cái gì thế giới. Bất kỳ địa phương nào cũng chuẩn pháp tắc. Man hoàng khẽ cắn môi. Hình dáng làm bất đắc dĩ. Tốt, ta cái này sẽ nói cho các người biết. Sau khi nói xong, man hoàng trong tay xuất hiện một khối ngọc giàn. Một đạo lưu quang lấp lóe. Phải đi hướng vu tộc đường nói cho mọi người. Trần Kiền dẫn đầu cướp được ngọc giàn. Xem qua bên trong tin tức về sau. Hóa thành lưu quang. Độn thuật toàn bộ khai hỏa. Xẹt qua chân trời. Vương Minh Dương theo thật sát Trần Kiền sau lưng. Lý Minh Viễn nhìn Trần Cửu liếc một chút. Quay người rời đi, sau cùng chỉ còn lại có man hoàng cùng Trần Cửu. Man hoàng nhìn lấy đứng ở hư không, tựa hồ không có rời đi chi ý Trần Cửu. Không khỏi nghi hoặc nói, Bình Thiên Vương tại sao còn chưa đi? Nhìn lấy trước người lơ lửng ngọc giàn, Trần Cửu tay chỉ vươn về trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc giàn vỡ vụn thành từng mảnh, sinh tử bạc ta hội chiếm lấy, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Vu tử đã triệt để chấp trưởng sinh tử bạc, muốn chiếm lấy sinh tử bạc, chỉ có thể xuất kỳ bất ý che đậy nó không sẵn sàng đem liệp sát. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu khóe miệng lộ ra ý trào phúng, hiện tại vu tử đã trở thành kinh cung chi điều, làm sao nói cũng sinh hoạt mấy ngàn năm, liền xem như chư cũng sẽ không quá đần, huống chi là vu tộc thiên kiêu, là dùng cái này qua căn bản là đợi không được vu tử. Ta tại sao phải qua? Sau khi nói xong, Trần Cửu thủ trưởng một lần nữa đeo tại sau lưng. Trong cặp mắt thần quang lấp lóe nhìn chằm chằm man hoàng. Ngươi cùng yêu hoàng có gì mưu tính? Đến cùng có cái gì mưu kế? Năm đó tiên đế vì sao không minh bạch tọa hóa? Nhìn lấy man hoàng há miệng muốn nói. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Người khác lừa gạt ta. Năm đó tiên đế hạng gì uy vũ? Mưu tính chi thuật độc bộ thiên hạ, áp chế bách tộc không ngẩng đầu được lên, làm sao lại sai tính toán chính mình ngủ say thời gian. Trong này nhất định có cái gì không muốn người biết sự tình. Người nói, có phải hay không là ngươi động tay chân? Man hoàng nhìn chằm chằm Trần Cửu nhìn một hồi, mới chậm rãi thư một hơi. Nguyên lai ngươi sở dĩ nói vu tử hội trở lại vu tộc, là vì đem bọn hắn rời đi. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, bọn họ tuy nhiên mỗi cái đều là tu vi thông thiên. Tâm tư tuyệt đỉnh hạng người. nhưng là trong lòng đối với sinh tử bạc tham lam quá mức cường thịnh. Cho dù lý trí nói cho bọn hắn, Vu Tử sẽ không đường cũ trở về, nhưng quấy phá, xin biết sai khiến bọn họ mang theo một tia may mắn. Qua nếm thử ngăn cản một chút, nói đến đây bên trong, Trần Cửu cười nhạo, thiên địa ý chí là bực nào vĩ lược, đại thiên bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Nhân lực làm sao lại đối kháng đến thiên đạo chi lực? Man Hoàng gật gật đầu, sắc mặt hồi phục bình tĩnh. Bản Hoàng nếu là nói không biết đâu. Chấm ngoặc kép, cái kia ngày đành phải đưa ngươi ở lại đây bên trong. Thi triển siêu hồn, Trần Cửu trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc nụ cười. Bản Hoàng tuy nhiên thụ thương, nhưng dù sao cũng là một phương vương giả. Người sao có thể có hoàn hảo nắm chắc chiến thắng ta? Man Hoàng trong ánh mắt có một vệt ngưng trọng. Trần Cửu trên thân tự tin chi khí quá nồng nặc, sinh hoạt vô số năm, thấy qua vô số các mặt xã hội, cặp mắt kia nói cho hắn biết, này tự tin khí thế tuyệt đối không phải giả ra tới. Không có chủng tộc khí vận gia trì, Man Hoàng vẫn là Man Hoàng sao? Bất quá là một cái tu sĩ thôi, chỉ cần là tu sĩ liền không có ta chiến thắng không? Tỷ như, tựa như là cái kia đồ cổ. Trần Cửu trong mắt mang theo một chút xâm lược ý chí. Thật lâu, Man Hoàng đột nhiên bất đắc dĩ thở dài. Bản Hoàng nếu là nói chuyện kia bị quên mất, người nhất định sẽ không tin tưởng. Trần Cửu sững sờ, sau đó gật gật đầu. Đúng là sẽ không tin tưởng. Tu vi đến chúng ta cảnh giới này, đều là xem qua không quên. Đừng nói ngàn năm, liền xem như vạn năm cũng sẽ không quên. Man Hoàng cười khổ, hắn đúng là đem kế hoạch kia cấp quên mất. Không là chính hắn muốn quên, mà chính là hủy diệt thần lôi đem này một bộ phận trí nhớ cho hư mất. Bị hủy diệt thần lôi phá đi đồ, vật, căn bản là vô pháp khôi phục. Nguyên nhân đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu nói. Cái kia tia chớp màu đen, Man Hoàng cười khổ. Trần Cửu gật gật đầu, quay người rời đi. Man Hoàng sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy quay người rời đi Trần Cửu, không khỏi lên tiếng nói. Ngươi tin tưởng, tuy nhiên nghe có chút không hợp thói thường, nhưng lại cũng không hoang đường. Trần Cửu thanh âm xa xa truyền đến. Man Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Hảo lợi hại người trẻ tuổi. Hắn tin tưởng, hôm nay nếu muốn là mình một cái ứng phó không đúng, nơi đây chỉ sợ sẽ là chính mình vẫn lạc chi địa. Chôn xương vị trí, đối với Trần Cửu, không có thiên địa số mệnh gia thân. Hắn thật sự là không hứng nổi đối kháng chi tâm. Trước kia có loại tộc khí vận gia trì thời điểm, ngược lại cũng không có cảm thấy Trần Cửu có bao nhiêu lợi hại. Lúc này không có chủng tộc khí vận làm hậu thuẫn, nương tựa, vừa mới có thể cảm giác được Trần Cửu mang đến này cô áp lực khủng bố đến mức nào. Trần Kiền mấy người sợ không phải trong lòng ham muốn quấy phá, mà chính là không muốn đối mặt Trần Cửu mang đến khủng bố áp lực. Không có chủng tộc khí vận làm nương tựa, mọi người không khác bị đánh lạc thần đàn. Vừa mới phát giác được Trần Cửu biến thái thực lực, Trần Cửu độc bộ trong hư không hành tẩu. Những nơi đi qua, trong hư không lưu lại một cái trong suốt dấu chân. Yêu hoàng bọn người đến cùng tại mưu tính là gì? Trần Cửu nam ni, chuyện này, vẫn là muốn từ dịch phi thân thể nhúng tay vào. Từ chiếm lấy cười cười thân thể, tiên đế chết đi, dịch phi chiếm lấy hoàng hậu chi vị. Trong đó đến cùng có quan hệ gì? Có rất lợi hại a liên quan. Đang mưu đồ cái gì? Thiên cơ hỗn độn, Trần Cửu nhìn không rõ ràng. Nhất là thiên địa này đại biến niên đại. Tìm cái thời gian nhất định phải đem này yêu nghiệt hiện ra nguyên hình không thể. Trần Cửu thấp giọng nói. Sau khi nói xong, thân hình tiêu tán trên không trung. Vong xuyên hà bờ bên kia, các vị cường giả sắc mặt âm trầm mang theo nhà mình thủ hạ rời khỏi âm ti phế tích. Cái này bên trong không phải nơi ở lâu. Không có chủng tộc khí vận gia trì, lại thêm tên biến thái kia, làm sao cảm giác trong lòng có chút không chắc. Trần Kiền sắc mặt âm trầm đi ở phía trước. Vương Minh Dương sắc mặt không rõ theo ở phía sau. Nhìn không ra sướng vui đau buồn. Trần Kiền trong lòng cái kia hỏa khí a, là bừng bừng đi lên bốc lên. Còn kém nổi giận đùng đùng. Thân thể làm một cái hoàng giả, Sao có thể dễ dàng tha thứ Vương Minh Dương lúc trước như vậy ngỗ nghịch? Nếu không phải thực lực không đủ, sớm đã đem Vương Minh Dương cho tru sát. Lại dám như thế, An dám như thế ngỗ nghịch. Hôm nay sinh tử bạc nếu muốn là rơi vào Nho gia trong tay, ta Trần gia đại nghiệp chỉ sợ khó giữ được. Cái này Nho gia chính là một khỏa u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Vì nhà ta Hoàng Nhi Tôn Lưu dưới vững chắc giang sơn, tâm tư cố định. Trần Kiên tăng tốc cước bộ, sợ đi chậm rãi. Vương Minh Dương đột nhiên đầu rút gân, đem chính mình ở lại đây bên trong. Vương Minh Dương khuôn mặt bất biến, nhưng là lông mày lại từng cây dựng thẳng lên. Đáy mắt chỗ sâu, này hạo nhiên chính khí hóa thành từng sợi kiếm cương. Sát ý không ngừng ấp ủ. Nếu là đem Trần Kiên ở lại đây bên trong, đến lúc đó chư vương cùng xuất hiện, chỉ sợ đoạt được thiên hạ đại nghiệp cũng là nhạc ương cảnh vị nào. Lấy vị nào thực lực, lại thêm hoàng triều khí vận gia trì. Cái này chư thiên ai là đối thủ của hắn. Liền xem như những cái này đồ cổ thức tỉnh, cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Giang sơn tại vị kia trong tay, quét ngang chư thiên tuyệt đối không phải một trò đùa. Lấy nhạc ương cảnh vị nào cường thế, thế gian này sao có thể có Nho gia dung thân phát triển chỗ. Chỉ tiếc, thái tử tuổi nhỏ, không thể khát thành đế vị. Không phải vậy hôm nay chính là ta nhân đạo cải thiên hoán địa cơ hội. Vương Minh Dương trong mắt sát ý chậm rãi tiêu tán, bất đắc dĩ thở dài nói. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.